Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Cháp 46. Vừa nói, bà Tám này vừa bẹo má nó một cái. Á, con này láo, chưa gì đã dám phạm thượng. Nó chưa kịp nói gì, nhỏ đó tiếp luôn. Nè, dạy chào chị đi cu. Ơ, cái con này, nó không kịp cho ai nói, tự biên tự diễn tỉnh trụi. Bạn tao, lớn tuổi hơn mày đó. Con nhỏ lên tiếng, nắm tay kéo nó dậy. Bà Tám kia há họng nhìn nó mắt tròn xoe. Sặc, lớn tuổi hơn tao, hít, sao nhỏ xíu vậy nè. Ơ, lại dìm hàng nhau nữa, nó luôn chứ có tội gì đâu. Mà con nhỏ này, nó dìm hàng hết lần này tới lần khác, không thể nhịn được, phản không thôi. Nó cười uể oải. Dạ, anh chào chị già. Đòn phản công quá sắc bén, nhỏ đó im ru, mặt hơi đỏ đỏ, chu chu cái môi. Chắc quê độ vì bị kêu là chị già. Nó cười khi khi trong bụng nằm ra tiếp. Con nhỏ mỉm cười. Chết mày chưa, ai biểu cái tật lăng xăng không bỏ. Gì? Dễ ghét, con trai gì, không biết ca lăng gì hết. Mày kiếm đâu ra tên xấu xí xù xì này vậy? Á, à, lại láo lần nữa. Dám nói nó xấu xí, dối lòng hoài. Mới nãy, ai khen nó dễ thương vậy nhỉ? Quên đi bưởi, nó là nó không có quen ca lăng đâu nha. Giờ trời nóng, lăng chi cho mệt, nằm im cho sướng tấm thân. Nhỏ chưa biết nói gì, thì phục vụ mang đồ ăn lại. Trích từ tác giả. Kể từ đây, mờ xin sử dụng tên để thay bằng từ thân thương, con nhỏ nhé mọi người. Cũng muốn gọi con nhỏ như vậy lắm, vì quen rồi. Nhưng bắt đầu từ đây, mờ sẽ có thêm những mối quan hệ quen biết rộng hơn. Nếu không sử dụng tên mà gọi chung chung hoài như vậy, mọi người sẽ bị loại người này qua người kia mất. Nhỏ Thi vừa nói chuyện với con nhỏ, vừa kéo nó dậy. Nè, ăn kìa, nằm hoài. Nó ngồi dậy, uể oải, cầm lấy dao, nĩa từ tay nhỏ Thi, rồi cầm củi ăn, mặc cho hai nhỏ nói chuyện với nhau. Cũng toàn mấy chuyện linh tinh về việc học, đi diễn, tùm lum, không liên quan gì tới nó. Đúng là con gái, dù lạnh lùng ít nói cỡ nào, nhưng gặp bạn thân thì bản năng tám lại trỗi dậy mạnh mẽ, nói không ngừng nghỉ. Đói bụng nên nó ăn ngon lành, chẳng mấy chốc cần hết phần bít tết của nó. Vừa nói chuyện, nhỏ Thi vừa cầm nĩa lên trút bớt phần của nhỏ cho nó. Chẳng ngại ngần, nó cắm cúi ăn tiếp. Nhỏ bạn Thi hình như lại muốn kiếm chuyện, quay qua nhìn nó trời môi. Người nhỏ xíu ăn thấy sợ, ăn luôn phần của con gái mà không biết quê. Ơ, à, muốn nghịch chiến đây mà. Quen với mấy vụ này, nó chẳng rằng cầm luôn ly trà sữa của nhỏ Thi lên uống. Chưa đã, nó bồi thêm một cú, làm con nhỏ quê luôn. Cầm ly trà sữa hương táo của nó, ực một hơi, xong tỉnh rụi, chép miệng ăn tiếp. Trời ơi, chưa từng thấy cái người gì. Hừ, hừ, mày xử bản mày coi Thi, nhìn kia, trời trẻ quá. Thôi, cho tao can, ai biểu mày kiếm chuyện trước chi. Nhỏ Thi cười nhìn nó, nhưng mà, thôi, bỏ qua đi. Mà tuần này, mày có show không, cho tao đi với. Con nhỏ hết biết chuyện làm gì, sụ mặt, quay qua nói chuyện tiếp. Nó cũng tiếp tục chuyên môn. Chợt, nó gồng cứng người lại, kiềm chế để không phải hét lên vì đau. Thiếu điều muốn sặc thịt bò luôn vậy. Nhỏ Thi quay qua, mắt tròn xoe. Sao vậy? Không sao. Nó lắc đầu chịu trận, muốn chảy nước mắt luôn vậy trời. Đồ độc ác giả mang rợ. Hít hít, đường đường 990 lại sử dụng thủ đoạn ám sát sau lưng. Giảm thòi chân qua, kẹp một phát, nghe đúng cái bắp chuối hồi sáng đá bóng bị thương. Nó quay qua nhìn nhỏ bạn Thi bằng ánh mắt đau khổ. Ức thiệt, cái mặt nghênh lên, dễ muốn lấy dao phóng một phát cho chết mới hả dạ. Thôi, quân tử không thèm chấp, nhẫn nhịn là trên hết. Nó cười đau khổ một cái, rồi cúi mặt ăn tiếp. Mặc cho con nhỏ đó đắc thắng, và nhỏ Thi của nó thì ngơ ngác. Nghe thoáng qua, sơ mới biết con đó tên Hân, học chung với Thi từ năm lớp 10 cho đến giờ. Thì ra, cả hai đều muốn làm nữ tiếp viên hàng không tương lai đây mà. Gì, hẹn gì, cao đẹp vậy. Ăn no, phòng mát lạnh, còn siêu sướng hơn bằng là một sức cho đã người. Nghĩ vậy, nó lại nằm dài ra. Hiểu ý, Nhỏ Thi lấy thêm một cái gối nữa cho nó dựa lưng, chân duỗi thẳng qua ghế nhỏ hơn, ngoẹo đầu qua một bên nhắm mắt ngủ. Mặc hai bà Tám nói xì nói cho đã, miễn gọi nó dậy trước 4 giờ để về quán làm là được. Nè, dậy đi về nè. Nó mở mắt ra, tóc Nhỏ Thi đang phủ lên mặt nó, bỗng thêm cái bẹo má từ bàn tay ai đó. Dậy trả tiền kia đồ lười, đi chơi với con gái mà nằm ngủ, con trai gì không tính tiền hết trời. Con trai gì không tính tiền nước hết trời. Con trai gì không tính. Con trai gì không tính trả tiền nước hả? Giọng chanh chua, tiếng đầy rồi hình đâu. Vén tóc Nhỏ Thi qua, thì ra cái đứa đang son sỏn nãy giờ là Nhỏ Hân. Trời, ngủ cũng không yên. Từ từ người ta dậy trả tiền, làm gì ghê vậy? Nó từ từ đập cái khăn mặt lầu cho tỉnh người, rồi đứng dậy, mò túi trước, mò túi sau, mò túi áo, làm tất cả hành động để cho con nhỏ chanh chua đó thấy. Xong, nó nhún vai, xòe hai tay lắc lắc rồi ngồi xuống. Nhỏ Hân gắt lên, xin nữa, sao ngồi xuống, không trả tiền hả? Nó lại nhún vai, chống tay lên bàn, cười cười. Cứ như muốn nói với nhỏ rằng, tiền đâu mà trả, anh là người vô sản chị già ơi. Nhỏ Hân nhìn nó vừa thắc mắc vừa nổi sung. Khà khà, kệ bạn, nó chẳng quan tâm. Nhỏ Thi im lặng, móc ví lấy tiền ra kẹp vào hóa đơn đưa cho phục vụ. Con kia, sao mày tự trả tiền hả? Nè nè, cô có phải con trai không vậy? Nó vẫn im lặng cười cười trợn người con nhỏ. Hít, thật sự, giờ có muốn tự tay trả tiền, cũng làm gì có tiền mà trả. Bóp tiền, điện thoại, chìa khóa nhà, cả cáo khoác đều nằm trong giỏ của Nhỏ Thi mất rồi. Giờ người nó còn cái vé giữ xe, lấy được thì lấy. Nhỏ Thi sợ Nhỏ Hân nổi sung, nên đành ngoắc ngoắc con nhỏ nhìn vào giỏ. Chẳng biết chị hai thấy gì, mà cái mặt im ngơ ngơ, xong quay lưng đi tè tè. Chắc nhận ra cái sự hốt của mình rồi nên rút lẻ chứ gì. Nó nhìn Nhỏ Thi, lắc đầu, nhỏ lấy tiền thừa, bỏ vào bóp đi theo nó. Lần này thêm cái ngu nữa của nó, lúc lên thì phải giành đi trước cho đỡ lùm. Giờ xuống, tự nhiên chạy đi trước chi cho bị chìm không biết.